Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 373. Chương 373 SS cấp S lao chung tội phạm nhóm. Trung niên nam tử nói xong, nhìn nhìn sắc trời, bất quá những cái đó ly chúng ta còn quá xa, cũng không phải là người nào đều có thể đủ vào được. Bọn họ mắt, có cách điệu, liền cùng mua đồ ăn người giống nhau, còn sẽ chọn một chọn lại sát. Tiếp tục nói, đúng rồi, người đi xem Ôn tiểu thư mang lại đây những người đó, có hay không cái gì yêu cầu. Dừng một chút, ánh mắt lóe một tia không rõ quang mang, nếu là quá vô lễ yêu cầu, coi như làm không nghe được. Này nhóm người nhìn qua rất là hiệu hảo từ thiện, nhưng hắn gặp qua quá nhiều cái loại này không sạch sẽ ánh mắt. Liếc mắt một cái nhìn thấy liền thập phần không mừng. Nếu thật sự giống như lấy lòng Ôn Tình Nhi giống nhau lấy lòng bọn họ, bọn họ nhất định sẽ công phu sư tử ngoại money thả xem lớn như vậy biệt thự. Ôn Tình Nhi đều không có làm cho bọn họ cùng nàng ở cùng một chỗ, liền có thể nhìn ra Ôn Tình Nhi đối bọn họ thái độ. Phỏng chừng hoàn toàn là xem ở Ôn Tình Nhi bên người kia hôn mê nam tử mặt mũi thượng mới như thế. Đã biết ca, thực hiển nhiên, cái này đề tài dừng ở đây, mà vào trên cửa lâu sau Ôn Tình Nhi. Trước tiên dùng chính mình trong tay mộc hệ dị năng đem còn chưa tỉnh lại hạ chính quân triền thành một cái kén tằm giống nhau. Ngay sau đó kéo ra cửa sổ một góc, chớp mắt liền nhìn đến lúc trước kia lấy lòng chính mình trung niên nam tử đã là thay đổi mặt khác. Một bức gương mặt, cả người khí thế quả thực so với hắn bên cạnh dị năng giả còn mạnh hơn thế một ít. Trực tiếp lấy ra bộ đàm, Hưu Phong, ngươi lại đem ca ca yêu cầu ta làm sự tình nói một lần. Cái này Trần Hướng lại là người nào? Lầu một chờ đợi Hưu Phong nghe nói, cặp kia rung trong bóng đêm con ngươi, lóe u quang, Trần Hướng thành yến kinh người, cha mẹ cùng hắn vợ con, một đôi con cái. Ở 7 năm trước một lần đại diện tích bắn chết cướp bóc án chung bỏ mình. Tội phạm là Hoa Hạ bị liệt vào S cấp S người. Vẫn luôn chưa từng xa lưới quá. Lại với 5 năm trước, một tòa vùng ngoại ô vứt đi nhà xưởng. Một hàng năm người toàn bộ chết bất đắc kỳ tử tử vong. Mỗi người trên người mấy chục đao. Chờ cảnh sát qua đi chỉ có hắn. Nhân tội phạm thân phận là cơ mật, cho nên địa phương cục cảnh sát không biết. Sau lấy cố ý giết người tội bắt hắn, vốn đã kinh phán tử hình. Nhân tiên sinh đã biết chuyện này, cho nên người tự mình vì hắn một lần nữa chống án. Lấy những người đó là cướp bóc phạm, tự chủ phòng ngự vì lý do, từ tử hình sửa vì 5 năm lao ngục. Sau trở thành thành yến kinh SS cấp F nhà tù bình thường nhất tội phạm. Mà thế trước một tháng mới bị thả ra trên lầu Ôn Tình Nhi nghe nói sau. Kia lửa cháy môi đỏ hơi kiều. Trong con người mang theo tinh quang. S cấp F tội phạm cũng không phải là giống nhau người. Hơn nữa 5 người cư nhiên toàn bộ chết ở hắn trong tay. Khó trách có thể ở SS cấp F nhà tù trung ngốc lâu như vậy đều không có việc gì. Bất quá, hắn giết kia 5 người. Chắc là vì phụ mẫu của chính mình vợ con báo thù mới như thế. Này căn cứ người thường chiếm 4/5. Như thế lấy lòng ta. Nói vậy cũng là vì căn cứ này. Có thể thấy được này trong lòng tổn chính nghĩa. Khó trách ca ca làm ta đề bạt hắn. Có hay không thông chi phụ cận có quân đội căn cứ. Đã dựa theo tiên sinh phân phó thông chi. Ai làm Ôn Tình Nhi một lòng tất cả tại hạ chính quân trên người. Ôn Như Ngọc đã sớm biết. Cho nên trực tiếp phân phó Hưu Phong làm chuyện này. Hảo, ở chỗ này ngây ngốc 2 ngày chỉnh đốn. Ngày mai làm hắn lại đây tìm ta, Ôn Tình Nhi bổn còn có chuyện muốn phân phó. Lại nghe đến phía sau truyền đến tiếng rên rỉ âm, theo bản năng liền bộ đàm đóng. Lầu một ẩn trong bóng đêm, Hưu Phong nhíu mày nhìn trong tay bộ đàm, cuối cùng hóa thành một tiếng thấp thấp thở dài. Hết chương.